Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 680. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 680, toàn bộ đều nói ra hết đánh. Kiều Mộc ra lệnh một tiếng, Hồi Phong chiều chiều khóe miệng, lập tức phản xạ có điều kiện mà chiều tay cho kia nắm tiên nam nhân một cái đại tát tai. Bang, một cái vả miệng từ kia nắm tiên xui xẻo nam nhân liền loảng xoảng một chút ngã quỵ trên mặt đất. Cảm ơn cô nương cứu giúp, cảm ơn, cảm ơn. Dân phụ là, ôm hoa phụ nhân khóc đi đi mà quỳ gối thái tử trước mặt một liên thanh nói cảm ơn. Tiếp tục, Kiều Mộc bị thái tử ôm, thủ túc toàn không thể động đậy, quay đầu đối Hồi Phong nói. Đánh, nam nữ cùng nhau đánh, nguyên bản chính vây xem một màn mỹ nhân nghĩa khí thiếu nhược mẫu từ tiết mục ăn dưa quần chúng nhóm, đương trường tại chỗ trong gió hỗn độn. Tình huống như thế nào vị này đại tiểu thư, không phải cứu người sao, như thế nào liền tên kia thụ hại phụ nhân cũng muốn cùng nhau đánh. Nhà giàu thiên kim mạch não cùng người bình thường như thế nào như thế bất đồng. Quảng cáo, Kiều Mộc duỗi tay vỗ vỗ thái tử ngực làm hắn đem chính mình thả xuống dưới, vỗ tay đoạt qua đại hán trong tay roi, ném cho Hồi Phong. Trừ, mỗi người 50 tiên, mọi người, ni ma huyện thái gia phá án cũng sẽ không vừa lên tới liền các đánh 50 đại bản đi. Ngươi là nơi nào tới yêu quái, thái tử nhịn không được duỗi tay đỡ đỡ chán, chỉ thấy trường hợp nhất thời có chút thảm thiết kia phụ nhân cùng nam tử đồng thời bên đường kêu thảm, ở Hồi Phong hô hô roi hạ đau đến đầy đất lăn lộn, một bên bò một bên kêu rên ôm đầu muốn trốn chui như chuột. Kiều Mộc mí mắt cũng không phát động một chút tiếp nhận thực dược ôm lại đây hài đồng, duỗi tay cho hắn bắt mạch mở ra kia hài tử mí mắt nhìn nhìn, liền duỗi tay móc ra viên đan hoàn cho hắn nuốt đi xuống. Đồng thời đầu ngón tay bắn ra, hai chương phù chú tức khắc hóa thành hai điểm lưu quang, bổ nhào vào một nam một nữ trên người. Ai phái các ngươi tới? Kiều Mộc mắt lạnh nhìn kia ôm đầu khóc giống phụ nhân, lãnh chào mà cong cong khóe môi. Đừng đánh đừng đánh đừng đánh, đại cô nương đừng đánh a, phụ nhân khóc lóc giọng nói mới chu lên hai câu, liền cả người một cái giật mình, triệt để mà một năm một mười đáp thượng Kiều Mộc hỏi chuyện. Châm ngôn phù đối với loại này không hề huyền lực phụ nhân, khai phù sau cơ hồ không cần bất luận cái gì phản ứng thời gian, tức thời liền có hiệu lực. Là vị cô nương, cho chúng ta hai vợ chồng một thăng gạo thóc làm chúng ta diễn trận này diễn. Kia cô nương nói, tiểu thư ngươi thiện tâm, nhìn đến ta bị tướng công truy đánh, đến lúc đó khẳng định sẽ ra tay cứu ta, lại làm ta cầu một cầu ngài, làm ngài cần phải đem ta thu lưu xuống dưới. Kia cô nương trông như thế nào? Bao lớn tuổi, Kiều Mộc ngữ điệu lạnh lẽo hỏi. Một bên ăn dưa quần chúng nhóm, sớm đã là trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới này phụ nhân lại là liên hợp nhà mình trượng phu, diễn chàng diễn lừa gạt này nhà giàu tiểu thư. Lớn lên rất mỹ cùng đóa hoa nhi dường như, 18-19 tuổi bộ dáng, ăn mặc một kiện phấn bạch áo lông cừu thân mình nhìn qua nhưng thật ra có chút đơn bạc. Phụ nhân thành thành thật thật mà trả lời nói, trừ bỏ thóc gạo còn cho ngươi cái gì ban thưởng sao? Có, phụ nhân thấp đầu ở eo túi đào đào, móc ra một con ngón cái lớn nhỏ kim tiền, cung cung kính kính mà trình cấp Kiều Mộc. Kiều Mộc liếc mắt một cái đào qua thần sắc khẽ biến, cười lạnh một tiếng. Nàng là như thế nào cùng ngươi nói, từng câu từng chữ đều nói cho ta. Chấm, là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ nhân không có chút nào giấu giếm, đem kia cô nương dặn dò nói, từ đầu chí cuối tất cả đều nói cho Kiều Mộc. Thái tử trong mắt xẹt qua một tia nhuộm đẫm giận dữ. Chúng ta đi trước làm chuyện của chúng ta, giây lát Kiều Mộc ra tiếng, đem trong tay ôm tiểu hài tử giao cho thực dược. Người đưa hắn về nhà, cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.